Tụi mình đã đi 300 mùa xuân thu. Từng năm, ngày qua ngày, tụi mình đi qua từng phế tích, qua sông núi, qua sa mạc, qua từng khối đại lục. Mãi khi trên đại lục thứ 6, trước một ngọn núi, tụi mình ngừng lại, nhắm mắt. Dưới bầu trời đêm nhấp nháy ánh sao, tụi mình tĩnh tọa. Lại qua 10 năm. 10 năm tĩnh tọa, khi tụi mình mở mắt ra, thế giới như đã khác đi đôi chút. Tụi mình không để ý tu vi của mình, không xem xét cụ thể là cảnh giới gì. Dường như tất cả đã không còn quan trọng với hắn nữa. Tụi mình không chú trọng tu vi của mình mà là cảm ngộ. Tu vi cùng sức chiến đấu chỉ là thứ kèm theo trong quá trình cảm ngộ, không phải điểm chính. Đi thôi. Tụi mình đứng dậy. Cậu bé kéo vạt áo đi theo hắn. Hai người cùng đi xa. Thời gian trôi qua sẽ không thay đổi vì một ai cả. Dần dần lại là 90 năm. Tụi mình đã ở trong thế giới này 400 năm. Hắn đi đến đại lục thứ 7. Mặt đất có màu đen, nhìn kỹ thì không có núi, không có sông, không có thảm thực vật. Chỉ có màu đen mênh mông như bị nguyền rủa. Nhìn từ xa, đất đen không có núi non, tựa như biển đen, nhưng mà không có gợn sóng, giống tử hải. Có lẽ trên mặt biển như vậy tồn tại một con thuyền cổ xưa vĩnh hằng. Trên thuyền có Diệt Sinh lão nhân trong ký ức của Tu Minh khoanh chân tĩnh tọa. Khi Tu Minh đặt trên đại lục, hắn nhỏ giọng nói. Hắn ở chỗ này. Trên đại lục này Tu Minh không cố ý tìm kiếm, chỉ là tự nhiên cảm giác được hơi thở của đại hoàng tử, hoặc nên nói là Lâm Đông Đông. Hơi thở đó hỗn tạp, có sinh mệnh của Diệt Sinh lão nhân, cũng ẩn chứa hơi thở Lôi Thần, bạn thuở nhỏ của Tu Minh, con trai của Tu Hiên Y. Cậu bé kéo vạt áo Tu Minh, nhỏ giọng nói. Chúng ta sẽ gặp gỡ không? Tu Minh cúi đầu vuốt tóc cậu bé thì thào. Hắn sẽ gặp chúng ta. Tu Minh bước đi xa, mãi khi hắn bước trên đại lục thứ 7, tới mùa đông năm thứ 14, tuyết bay lất phất, bước chân không tạm dừng mà luôn đi tới. Dần dần đất biến thành màu trắng. Tu Minh thấy ngọn núi thứ nhất trên đại lục. Đó là ngọn núi như bàn tay ai đâm thẳng lên mây mù. Đó là Ô Sơn trong ký ức của Tu Minh. Có lẽ núi này vốn không tồn tại, mà bị người sáng tạo ra nên sừng sững đứng ở đây. Tu Minh nhìn thấy cái dưới núi có một gian nhà. Bên ngoài có một người khoanh chân ngồi. Ánh mắt đầu tiên thấy là đại hoàng tử. Nhưng ánh mắt thứ hai gã trở thành Lôi Thần. Tu Minh đến gần, Lôi Thần mở mắt ra. Lôi Thần mỉm cười rồi nói. Người đến rồi. Tu Minh yên lặng đứng đó, hồi lâu sau mặt lộ ra nụ cười, khoanh chân ngồi cạnh Lôi Thần. Tu Minh hỏi. Bọn họ đâu rồi? Sau khi đi đến thế giới này thì chúng ta tách ra, ta cũng không biết bọn họ đi đâu rồi. Lôi Thần vung tay phải lên, giữa gã và Tu Minh hiện ra mấy cái vò rượu. Lôi Thần nhỏ giọng nói. Đã lâu rồi, chúng ta không cùng nhau uống rượu ha. Ta nhớ lúc ở Âu Sơn, chúng ta trộm rượu của A Công, chôn dưới núi. Trong mắt Lôi Thần tràn đầy nhớ lại, Tu Minh yên lặng, một lúc sau cầm vò rượu lên, đặt bên môi. Nhưng không thấy có rượu trong vò, nó trống rỗng. Bên Lôi Thần, Tu Minh thấy rõ ràng khóe môi của gã chảy xuống giọt rượu rơi trên mặt tuyết. Hình ảnh này khiến vẻ mặt Tu Minh đau thương. Hắn chậm rãi đặt vò rượu xuống. Sao không uống vậy? Ngươi có biết gì lần này chúng ta uống rượu, ta đã đợi ngươi 400 năm. Lôi Thần cười nhìn Tu Minh, vẻ mặt dần xuất hiện tang thương. Tu Minh nhìn Lôi Thần, nhỏ giọng nói. Tại sao? Mệt mỏi, mệt từ tận trong tim. Nhiều năm qua rồi. Mệt, rất mệt. Lôi Thần lộ ra vẻ mặt cay đắng, cầm lấy vò rượu lại uống hớp lớn, thở hắt ra. Lôi Thần nở nụ cười rồi nói. Như bây giờ rất tốt nè, ta rất thỏa mãn. Nơi này có ngươi, có A Công, có phụ thân, có tộc nhân Âu Sơn. Cũng có thế giới của ta nữa. Dường như Lôi Thần rất thỏa mãn. Điều duy nhất mà ta tiếc nuối là đã rất lâu rồi không uống rượu cùng ngươi. Kiếp trước ngươi và ta là huynh đệ. Đời này ngươi có muốn cùng ta uống hết cuộc rượu này không? Tu Minh yên lặng, cậu bé bên cạnh hắn hồi hộp kéo áo Tu Minh. Dường như sự lựa chọn của hắn rất quan trọng với cậu bé. Hạo Hạo nhìn Tu Minh, nói. Đại ca ca, đừng chọn. Cậu bé mới dứt lời thì Tu Minh đã cầm vò rượu lên. Tu Minh chậm rãi khép mắt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ có bông tuyết rơi, không để ý thời gian đến và đi. Tuyết vẫn rơi xuống đất. Khi Tu Minh lại mở mắt ra, hắn thấy bông tuyết đầy trời, thấy Ô Sơn, thấy Lôi Thần. Tụi mình nhìn thấy bên ngoài gian nhà là bộ lạc quen thuộc. Trong bộ lạc, A Công đang nhìn bên này. Còn có Bác Lăng, Trần Hưng, từng khuôn mặt quen thuộc nhìn Tô Minh. Tô Minh cúi đầu, vòi rượu trong tay hắn không có rỗng nữa mà có rượu. Nhưng cậu bé bên cạnh của hắn đã biến mất rồi. Tô Minh nhìn Lôi Thần, uống từng hớp rượu, mặt lộ ra nụ cười. Nụ cười như đã giải phóng sự mệt mỏi, tan biến nặng nề. Tô Minh cùng Lôi Thần, cùng bằng hữu thứ nhất trong đời, cùng huynh đệ ở dưới Ô Sơn, trong bộ lạc cùng nhau uống rượu. Thời gian trôi qua, từ ban ngày đến đêm tối, chỗ Lôi Thần và Tô Minh quanh quẩn tiếng cười. Họ uống từng vòi rượu, nói năm tháng đã qua, nhắc lại tươi đẹp từng có. Lôi Thần cười đặt vòi rượu xuống. Ta còn nhớ lần đầu tiên trông thấy Bạch Linh. Nói đến thì nếu không phải hôm đó, chúng ta đi chợ của mấy bộ lạc, chắc người sẽ không gặp được nàng rồi. Ta cũng nhớ khi đó ngươi thích một cô nàng, nhưng mà ta thường không mấy đồng ý ánh mắt của ngươi. Nụ cười của Tô Minh thật là đẹp, như đã từng ngây thơ, không dính bụi trần. Lôi Thần nghe như vậy bật cười, lắc đầu cảm thán rằng khi đó còn trẻ, ta thấy ngươi và Bạch Linh thân thiết nên cũng muốn tìm người làm bạn. Không hiểu sao cảm thấy nàng không tệ, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, ta không thể nhớ ra tên của nàng là gì. Cuộc rượu này uống từ buổi sáng đến ban đêm, lại uống từ khuya cho đến sáng, từng vòi rượu, từng hớp cho đến rạng sáng. Thiên địa tối đen, Lôi Thần đã say. Gã cầm vòi rượu lại uống hớp lớn, buông xuống, nhắm mắt lại. Tụi mình lặng lẽ đặt vòi rượu xuống, nhìn Ô Sơn bộ lạc, nhìn ánh đèn. Nhưng mà giữa tụi mình và chúng này có một tầng mông lung. Tụi mình biết nếu xé rách nó thì hắn có thể dung nhập vào cái chỗ này. Nhưng mà tụi mình khẽ thở dài. Khi đặt vòi rượu xuống, tụi mình nhắm mắt lại. Tụi mình nhỏ giọng nói. Lôi Thần, kiếp trước người cha ta là huynh đệ. Kiếp này ta cùng ngươi uống hết cuộc rượu này. Tô Minh lại mở mắt ra, Lôi Thần vẫn ở trước mắt của hắn, đã say, không thấy bộ lạc đâu, gió tuyết động một từng giày. Ô Sơn ở phương xa mơ hồ, Hảo Hảo xuất hiện bên cạnh Tô Minh, kéo vạt áo của hắn, căng thẳng nhìn chầm chầm. Mãi khi thấy mắt Tô Minh trong trẻo thì cậu bé thở phào. Tô Minh nhìn Lôi Thần cúi đầu, vào rượu vẫn trống trơn. Thực lâu sau Tô Minh đứng dậy, không lên tiếng, không nói câu nào. Ôm Hạo Hạo đón gió tuyết mà đi xa. Đây là lựa chọn của Lôi Thần. Gã chọn con đường giống Đế Thiên, chọn lạc lối. Đế Thiên là vì muốn sống lại người thân, khiến cho bọn họ tin tưởng nơi này là chân thực, nên cam nguyện lạc lối. Còn Lôi Thần, như gã đã nói, gã mệt, mệt không chịu nổi. Lôi Thần không muốn đi nữa, không nghĩ cất bước, vì trên người gã có rất nhiều cay đắng. Tiếng thở dài của Tu Minh quanh quẩn trong gió tuyết. Gió tuyết rít gào như hóa thành khe rãnh. Vách tường ngăn cách hắn và Lôi Thần sau lưng mình, không chỉ ngăn cách hai con người mà là hai thế giới. Trong thế giới kia, Tô Minh vì thỏa mãn huynh đệ kiếp trước, uống cuộc rượu mà tạm thời lạc lối. Uống rượu xong, Tô Minh lựa chọn rời đi, vì hắn có con đường của mình. Đế Thiên chưa đi hết, Lôi Thần không tiếp tục, nhưng Tô Minh vẫn cứ đi. Bóng hình Tô Minh khuất xa, trong gió tuyết cách trở, Lôi Thần say chậm rãi ngẩng đầu lên. Lôi Thần nhìn Tô Minh đi ngày càng xa, nét mặt phiền muộn. Lôi Thần nhỏ giọng nói. Kiếp trước là huynh đệ, đổi lấy cuộc rượu đời này. Tô Minh, nguyện chúc ngươi thượng lộ bình an. Sau lưng Lôi Thần vang lên tiếng cười. Lôi Thần, chẳng phải đã hẹn là hôm nay uống rượu sao? Nào, lần trước không uống thắng ngươi, ta không tin lần này sẽ thua đâu. Lôi Thần ngoái đầu, thấy Tô Minh chiếu trong mắt của mình, bên cạnh hắn có một nữ nhân là Bạch Linh. Lôi Thần mỉm cười, khóe mắt liếc bóng dáng Tô Minh đang đi xa. Thanh âm gã nghe thấy đã tan mất trong gió tuyết. Bên cạnh Lôi Thần vang giọng nữ. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Lôi Thần nghiêng đầu nhìn, gã thấy nữ nhân từng được gã thích, thân hình đẩy đà phù hợp man tộc. Nữ nhân bị Lôi Thần quên tên, bây giờ trông như đẹp hơn một chút rồi. Lôi Thần cười rồi nói. Không có gì đâu, ta chỉ cảm thấy ở chỗ đó có một người rất giống Tô Minh. Nè, chúng ta uống rượu thôi. Tô Minh đứng cùng Bạch Linh ngẩn ra. Theo ánh mắt Lôi Thần nhìn ra ngoài gió tuyết nhưng mà không thấy gì hết. Lôi Thần lắc đầu, nói. Ngươi không thấy được đâu, là bởi vì ngươi là người ở trong mắt của ta, chứ không phải thế giới trong mắt của hắn. Lôi Thần cầm vòi rượu lên uống hớp lớn. Gió tuyết ngày càng lớn, mơ hồ thế giới, mơ hồ Ô Sơn bộ lạc, mọi người bên cạnh Lôi Thần. Nhưng như Lôi Thần đã nói, đây là thế giới trong mắt của Lôi Thần. Gió tuyết đi xa, cậu bé theo bên cạnh Tu Minh ngoái đầu lại. Tận cùng tầm mắt thấy một lôi thần cô độc đứng đó. Thời gian theo bước chân Tu Minh trôi đi, lại qua 100 năm. Tu Minh đi khỏi mặt đất đen, hướng tới đại lục thứ 8. Tu Minh đi qua biển sa mạc vô tận. Đến năm thứ 700 thì hắn ở trong cổ thành trung tâm đại lục thứ 8. Tu Minh nhớ đến một ước định. Đó là ba cửu trọng đạo thần của cổ tán quốc bế quan ngàn năm sau hẹn nhau đấu ở Hoàng Đô. Tu Minh nhỏ giọng nói. Không nhìn thấy. Tu Minh đi qua thành trì, ở phương Tây có một tòa tháp, Tu Minh thấy trên lầu tháp có một người khoanh chân tĩnh tọa. Khuôn mặt người đó xa lạ như cái xác, không còn một rửa. Khi Tu Minh nhìn qua thì cái xác chợt mở mắt ra, bắn ra tia sáng. Cái xác kia nhỏ giọng nói. Lão Phu tính toán tròn 600 năm, rốt cuộc tính ra hôm nay ngươi sẽ đi ngang qua đây. Tam hoàng tử, ngươi hại Lão Phu lưu lạc đến kết cuộc như vậy, hại Lão Phu bị phong ấn trong thế giới này. Lão Phu đã đợi ngươi 100 năm tại đây rồi, ngươi còn chưa chịu chết. Trong thanh âm chất chứa oán khí khó tả, thiên địa ầm vang, bầu trời biến sắc, mặt đất phập phồng, sương mù mịt. Những sương khối vặn vẹo bốc lên trời, hình thành vụ ấn trên đầu cái xác. Đó không phải ấn ký, mà là đại ấn một phương. Phù văn lấp lánh lồi lõm tỏa ra ánh sáng chói lòa, màn sáng bao phủ bốn phương tám hướng như che đậy bầu trời. Thanh âm của cái ác như sấm văng vẳng khắp bầu trời. Lâm Đông Đông, đại đạo tôn của Nhất Đạo Tông, cường giả vâng theo đạo khí vận, trong thế giới từng huy hoàng như lôi thần đã nói, gã tách ý thức khỏi thân thể đại hoàng tử trở thành lôi thần. Lâm Đông Đông cũng có thể làm được, còn có một người nữa là Diệt Sinh Lão Nhân. Thế giới này kỳ lạ khiến cho họ có thể tách ra, lôi thần lựa chọn lạc lối, Tu Minh thì chưa gặp Diệt Sinh Lão Nhân, Lâm Đông Đông thì lựa chọn giết Tu Minh tại đây. Giết người, cướp đi khí vận của người, nếu không chừng tu vi của Lão Phu sẽ tiến bộ, nếu có thể trở thành cửu trọng đạo thần, thì sẽ có cách rời khỏi nơi chết tiệt này. Mắt của Lâm Đông Đông tràn ngập sát khí, giơ tay phải chỉ vào Tu Minh. Bầu trời ầm vang, vụ ấn to lớn bỗng nhiên xoay tròn. Chớp mắt xuất hiện trên đầu Tu Minh đè xuống. Mặt đất dưới chân Tu Minh rung lắc, từng khe nứt xuất hiện, mặt đất lõm xuống có dấu hiệu tan vỡ. Tu Minh biểu tình như thường, 700 năm qua hắn không chú ý tu vi của mình ra sao. Giờ phút này Tu Minh nhìn vụ ứng từ trên trời giáng xuống. Hắn không cảm thấy bao nhiêu áp lực, dường như phất tay một cái là có thể đánh tan. Dù là Lâm Đông Đông thì Tu Minh không hề cảm thấy uy hiếp quá mãnh liệt. Hắn tập trung, nghĩ, cuối cùng nhìn ra manh mối. Lâm Đông Đông đã rất yếu, suy yếu khiến tu vi của gã đến gần mép đại đạo tung. Dường như sự tồn tại của gã không dung hợp vào cái thế giới này được. Lâm Đông Đông yếu ớt, ngược lại Tu Minh dần lớn mạnh. Tu Minh không lên tiếng, giơ tay phải lên chỉ bầu trời. Vũ ấn to lớn sắp buông xuống phát ra tiếng nổ kinh trời. Cách đầu Tu Minh 100 mét dừng lại, giống như là bên dưới vũ ấn có bức tường vô hình làm nó không thể phá mở. Tu Minh nhỏ giọng nói. Hết thảy chân thực cùng giả dối, hết thảy huy hoàng cùng phá diệt. Chỉ tồn tại trong lời của hậu nhân, tồn tại trong năm tháng. Người hiểu chưa? Tu Minh vung tay phải, vụ ấn to lớn rung lắc, nó dần mơ hồ, mấy giây sau đã tan biến. Tu Minh bình tĩnh, Lâm Đông Đông ở trên tháp cao biến sắc mặt. Con người Lâm Đông Đông co rút, tập trung nhìn vào Tu Minh, hoảng sợ phát hiện, gã không thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Không thể nào, lấy tu vi của tao, không thể nào không nhìn ra được, người này sâu cản. Con người Lâm Đông Đông co rút, đứng bực dậy đi hướng Tu Minh, một bước đạp xuống, Lâm Đông Đông để lại tàn ảnh. Lâm Đông Đông xuất hiện trước mặt của Tu Minh, tay phải hư không chợp. Bầu trời ầm vang biến sắc mặt, có một mặt trời màu đỏ động đất, lấy Tu Minh làm trung tâm, đất nước rạng như nối liền thành cái đồ án mặt trăng. Giọng Lâm Đông Đông vang vọng. Nhật nguyệt tài huy, thiên địa cực quang. Thanh âm như sấm vang lên, mặt trời màu đỏ trên bầu trời bỗng phát ra nóng cháy khó tả, như sắp rơi xuống, ầm ầm lao hướng Tu Minh. Cùng lúc đó, dấu mặt trăng dưới chân Tu Minh chợt xoay tít, mặt đất cùng động, từng luồng sáng bàn bạc bắn lên trời cao bao phủ Tu Minh. Ngân thương không khí dẫn chi ti, chúng sinh chi lực, dẫn tắc dẫn, lâm đạo lâm. Mắt của Lâm Đông Đông đỏ rực, câu cuối thốt ra, mặt trời trên cao giáng xuống, ánh bạc dưới đất hóa thành nhiều sợi tơ bất quy tắc nghiền hướng Tu Minh. Những cái sợi tơ bạc mỗi một sợi ẩn chứa vận thế của Lâm Đông Đông. Dùng khí vận của mình hóa thành ý chí sát khí khiến cho thiên địa chết, ngưng tụ vận mệnh gã vốn nằm trong chúng sinh, như đạo khí vận của Nhất Đạo Tông buông xuống vậy.

Cậu bé đứng ở bên cạnh kéo vạt áo của hắn. Cậu bé nhỏ giọng nói, sắp đến rồi, ngay trung tâm vùng biển này, nơi đó là nhà của Hạo Hạo. Giọng Hạo Hạo vẫn non nớt, làm bạn bên nhau 900 năm, tụi mình cùng Hạo Hạo đi trong thế giới từng huy hoàng, nhìn núi sụp đổ, sông khô cạn, từng cái xác không toàn thây. Bây giờ nơi này tụi mình thấy là sa mạc, nhưng có lẽ ở trong mắt Hạo Hạo thì nó là biển rộng. Tụi mình cúi đầu nhìn Hạo Hạo, im lặng không nói, dẫn cậu bé đi vào sa mạc, càng đi càng xa. Trong sa mạc có gió, nước nở vần quanh như tiếng thở dài thê lương, cuốn lên gió cát, phủ lên bốn phương tám hướng, cũng phủ lên nơi này đã từng mênh mông. Nhìn cát bụi đầy trời dường như rất giống biển. Nếu năm tháng đắp nặng gió cát thành biển thì cũng là một loại lựa chọn khác. Trong gió biển, tụi mình dắt Hạo Hạo từng bước một đi tới. Mãi khi trước mặt của hắn, trong gió cát như biển xuất hiện một cái chiếc thuyền cổ xưa. Thuyền rẽ trong biển gió cát, một bóng người khoanh chân ngồi trên thuyền mơ hồ trong mắt Tô Minh. Tô Minh nhìn chiếc thuyền rẽ nước gió cát đi xa, nhỏ giọng nói, cũng nên gặp hắn tại đây. Hào Hào ngẩng đầu nhìn Tô Minh rồi hỏi, là ai? Tô Minh mỉm cười nói, là một cố nhân. Tô Minh vuốt đầu Hào Hào, dẫn cậu bé đi vào sâu trong gió cát. Hào Hào lại hỏi, người đó làm sao vậy? Tô Minh lắc đầu rồi nói, hắn lạc đường. Tô Minh nhìn cái bóng mơ hồ trên thuyền, thu lại tầm mắt cùng Hạo Hạo tiếp tục đi tới. Thời gian trôi qua, mỗi cách mấy tháng, trong nước gió cát Tô Minh sẽ thấy chiếc thuyền cổ xưa đi vòng quanh, dường như lạc hướng, không ngừng tìm đường. Đó là cái loại cảm giác muốn tiếp tục đi nhưng không tìm ra được. Hạo Hạo nhỏ giọng nói, hắn thật đáng thương. Tại sao? Hào Hào ngẫm nghĩ rồi nói, bởi vì không phải hắn muốn lạc lối, nếu như vậy thì còn có thể tự an ủi mình, còn hắn thì không cam lòng, nhưng đã lạc đường, không thể về. Hào Hào bật cười, nhưng mà hắn ngốc thật, lạc đường. Tiếng cười trong trẻo như nước vỗ vào đá, Tô Minh cũng cười, nhìn chiếc thuyền ở phía xa đi vòng quanh, nụ cười chất chứa cảm thán, thở dài. Diệt sinh lão nhân đã lạc đường, suốt đời lão đi trên con đường của mình, mang theo mộng tưởng đi từng bước. Gút mắt giữa diệt sinh lão nhân và Tô Minh không có đúng hay sai. Chỉ có con đường này ta có thể đi, người thì không được chắn trước mặt ta. Đây là Tô Minh cảm thán, còn thở dài là vì hắn không biết có khi nào hắn cũng sẽ biến thành như vậy. Trong kiên trì bất giác lạc đường. Bởi vì một khi lạc đường sẽ là cả đời. Có lẽ còn lựa chọn nào khác hơn. Tô Minh im lặng ngồi xổm xuống nhìn Hạo Hạo. Tô Minh nhỏ giọng nói, chắc còn có lựa chọn nào khác. Hạo Hạo ở đây chờ ta nha. Hạo Hạo nhìn Tô Minh, gật đầu rồi hỏi, lựa chọn khác là gì? Chỉ đường cho hắn hả? Tô Minh lắc đầu rồi nói, người ngoài không thể chỉ con đường mình đi được. Tô Minh xoay người, đi hướng con thuyền biến mất, bóng dáng dần khuất trong gió cát cho đến khi không thấy nữa. Thuyền đón gió cát đi trong cát biển, diệt sinh lão nhân mặc áo dài giống như trí nhớ của Tô Minh, ngồi khoanh chân dường như chưa từng thay đổi. Dù là thế giới tang thương hay là ở đâu thì đều như vậy. Mãi khi Tô Minh xuất hiện trên chiếc thuyền, diệt sinh lão nhân mở mắt ra, trong mắt ẩn chứa cố chấp. Diệt sinh lão nhân nhìn Tô Minh không hề ngoài ý muốn, dường như sớm biết có ngày sẽ gặp hắn tại đây rồi. Tô Minh bình tĩnh nói, sai đường rồi. Diệt sinh lão nhân im lặng một lúc sau, lạnh nhạt hỏi, cái gì là sai? Tô Minh cười không nói, giọng của diệt sinh lão nhân bình thản chậm rãi truyền ra như dấy lên sóng gợn ký ức. Theo lão phu thấy không có đường sai, mà chỉ có người sai. Sai lầm của lão phu là thua ở trong tay ngươi ở thế giới tang thương. Diệt sinh lão nhân biểu tình như thường, trong mắt lóe tiếc nuối. Đây là cái sai thứ nhất của lão phu. Sai lầm thứ hai là trong thế giới cổ Tam Quốc, ta lại thua. Ta không thắng. Mắt của diệt sinh lão nhân lóe tia sáng. Vậy thì sao ngươi lại nói ta sai đường? Đường của ngươi nhất định là đúng hay sao? Ngươi thấy đường của ta sai, nhưng đổi lại là ta cũng cho rằng ngươi đi đường sai. Ai đúng ai sai, ngươi cũng tốt, ta cũng vậy, đều không có tư cách nói đâu. Mắt của diệt sinh lão nhân tràn ngập sát khí, lạnh lùng nhìn Tô Minh. Hãy nhìn kết quả đi. Con đường này tựa như đạo mà ngươi và ta lựa chọn. Ngươi muốn sống lại mọi khuôn mặt quen thuộc,